Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong nháy mắt, hư không đánh rách tả tơi, từng vết nứt không gian lan tràn. Thân thể Lữ Tiêu trực tiếp vào lúc này bay ngược, cuối cùng ầm vang đập xuống. Trên đỉnh núi kia xé rách ra một đạo vết tích ngàn trượng. Dọc đường cự thạch nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, phía dưới khói bụi sống chết không rõ. Giờ khắc này, âm thanh ở ngoại giới xôn xao ngập trời, trong khoảnh khắc im bặt mà dừng lại. Vô số ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Trên đỉnh núi, đại địa toái nứt, khói bụi bốc lên. Vô số ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua một màn này. Nguyên bản tiếng ầm ĩ sôi trào và lúc này trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được trong giây lát kia sẽ xuất hiện biến hóa to lớn làm cho bọn hắn mang đến rung động bao lớn. Chu Nguyên rõ ràng bị Lữ Tiêu dồn đến tuyệt cảnh, thế nhưng cuối cùng bị thương ngược lại là Lữ Tiêu. Yên tĩnh kéo dài mười mấy hơi thở. Ngay sau đó đã bị nhấc lên âm thanh xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Vô số người vây quanh đầy đầu sương mù. Nhưng cường giả có một chút thực lực xuất chúng, nhãn lực của bọn họ càng thêm nhạy cảm. Lúc trước biến cố như vậy, mặc dù là điện quang hỏa thạch, thế nhưng bọn họ mơ hồ có chỗ phát giác được. Lúc này có người lên tiếng. Lúc trước Chu Nguyên nhìn như là bị Lữ Tiêu bước đến tuyệt cảnh. Nhưng điều đó chỉ là giả tượng. Lữ Tiêu muốn bước ra sơ hở của Chu Nguyên tùy thời xuất thủ, thế nhưng Chu Nguyên cũng đang cố ý bán đi sơ hở, dẫn dụ Lữ Tiêu xuất thủ, tiếp theo phát động một đợt thế công cực kỳ cường đại, đánh tan Lữ Tiêu. Chà chà, hai người này ý thức chiến đấu đều tương đối cay độc, thật sự là hai tiểu hồ ly. Một thiên dương cảnh cường giả cảm thán. Chu Nguyên thúc giục đạo thế công kia càng cường hoành, tựa hồ ngay cả bất động minh vương tử quang cháo của Lữ Tiêu đều không thể phòng ngự được. Một vị thiên dương cảnh cường giả khác phụ họa. Nghe đến mấy thiên dương cảnh cường giả bình luận, vô số người vây xem mới hiểu được, lúc này đều tặc lưỡi. Ai có thể nghĩ tới, trong thời điểm chớp mắt kia, Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu trong bóng tối, không biết đã đánh cờ bao nhiêu lần. Nhưng nhìn cục diện trước mắt, trận đánh cờ này, hiển nhiên Chu Nguyên cuối cùng đã chiếm cứ thượng phong. Lúc trước, đạo thế công kia của Chu Nguyên, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được loại dư ba đáng sợ kia. Mà Lữ Tiêu đứng mũi chịu sào, coi như y cuối cùng thúc giục phòng ngự mạnh nhất, chỉ sợ lúc này cũng không chịu nổi. Nói không chừng, thắng bại đã muốn xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ Hỏa Các, trên gương mặt Tả Nhã, vốn đang che kín ý cười, lúc này đã trực tiếp cứng ngắc xuống. Cô ta hiển nhiên có chút tức hổn hển, bởi vì cục diện lúc trước đến xem, cô ta thậm chí đều coi Lữ Tiêu đã thủ thắng. Thế nhưng trong nháy mắt, cục diện đã thay đổi, lại hung hăng tát cho cô ta một cái vào mặt, làm cho mặt cô ta nóng như thiêu như đốt. Chủ luyện cũng há hốc miệng, nhưng một câu đều không nói ra, bởi vì loại trình độ giao phong kia đã vượt ra khỏi tầm mắt của gã. Chủ Nguyên phản kích quá mức xinh đẹp cùng lăng lệ, ngay cả Lữ Tiêu đều trúng chiêu, gã lại có thể nhìn ra được cái gì chứ? Lúc này làm cho tim gã đập nhanh. Lúc trước đạo thế công kia của Chu Nguyên quá mức cường hãn, ngay cả gã cũng không dám khẳng định Lữ Tiêu đến tuột cùng bị trọng thương tới mức nào. Nếu quá nặng, Chu Luyện cũng không dám nghĩ tiếp. Lúc đó Tả Nhã ở bên cạnh chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp nổ tung. Đương nhiên Chu Luyện biết bạo tạc chỉ sợ sẽ không vẻn vẹn chỉ là cô ta. Phòng các bên này ngược lại cũng không xuất hiện tiếng hoan hô như trong tưởng tượng, bởi vì mọi người vẫn có chút khó tin. Đây chính là Lữ Tiêu. Bây giờ trong đồng lứa thần phủ Thiên Uyên vực, trong mắt rất nhiều người Phong Các, Lữ Tiêu mặc dù đem bọn họ gắt gao áp chế, nhưng không thể không nói, bọn họ đối với Lữ Tiêu có ôm vẻ sợ hãi cực kỳ nồng đậm. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy cũng hít một hơi không khí lạnh như băng, liếc nhau có thể nhìn ra trong mắt đối phương đều chấn kinh. Thế công như vậy, Lữ Tiêu hẳn là bị trọng thương. Không biết, dựa theo lẽ thường nói tới hẳn là vậy. Thế nhưng Lữ Tiêu cũng không đơn giản, chưa hẳn là không có thủ đoạn. Thế nhưng có thể đem Lữ Tiêu bức thành dạng này, lần này Trung Nguyên xem như thua, cũng coi như danh dương thiên uyên vực. Theo tính tình tên kia, sợ là không thỏa mãn đâu. Lúc ngoại giới, đều vì bởi vì chiến cuộc ở đỉnh núi mà nhấc lên hãi nhiên. Trên đỉnh núi lúc này, thân ảnh Trung Nguyên chậm rãi rơi xuống, rơi vào trong một tòa cự thạch. Trong đôi mắt của hắn, tơ máu đang dần dần rút lui, gân xanh trên trán cũng đã bắt đầu khôi phục trở lại. Nhưng trong đầu thì vẫn như cũ còn lưu lại đau nhức kịch liệt, làm cho hắn khẽ nhíu mày. Lần này lấy hai viên lục phẩm thú hồn phát động ra táng hồn công kích, đối với tự thân của hắn cũng đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mi tâm của Chu Nguyên, chi quang thần hồn không ngừng tản ra, lắng lại lấy thần hồn cuồn cuộn. Ánh mắt của hắn chăm chú, nhìn chằm chằm khói bụi tàn phá nơi xa. Lúc trước một kích kia chắc chắn đã oanh ở trên người Lữ Tiêu. Tuy nói người này thể khắc cuối cùng tế ra phòng ngự, thế nhưng Chu Nguyên dám khẳng định một kích này tuyệt đối để Lữ Tiêu không dễ chịu. Nhưng về phần có thể thủ thắng được hay không thì ngược lại có chút không xác định. Chu Nguyên vung tay áo lên, nguyên khí quấy quẩn phong đem khói bụi tràn ngập kia quấn đi. Đỉnh núi đã trở nên rõ ràng. Vô số ánh mắt bắn tới, chỉ thấy ở nơi đó có một hố thật sâu xuất hiện. Trong hố to, Lữ Tiêu nằm nơi đó, trên thân thể tràn đầy bùn máu, nhìn qua lộ ra chật vật không thể nào chịu nổi. Nhưng Lữ Tiêu vẫn như cũ mở to hai mắt, dường như có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm bầu trời, lồng ngực có chút chập trùng. Nguyên khí ba động quanh thân lúc này đã trở nên yếu ớt rất nhiều. Cho dù ai nấy đều có thể thấy được, sau khi ăn xong một chiêu hung ác kia của Chu Nguyên, Lữ Tiêu đã bị thương thế không nhẹ. Dường như đã nhận ra Chu Nguyên nhìn chăm chú, Lữ Tiêu phun một ngụm máu, thản nhiên nói. Một kích thật ác độc, xem ra người vì thế chuẩn bị hồi lâu. Chu Nguyên nói, như nhau mà thôi. Lữ Tiêu vì Chu Nguyên chuẩn bị một tòa đại trận nguyên thuật, mà Chu Nguyên cũng chuẩn bị cho y một đạo công kích siêu hùng hãn. Loại công kích này còn có thể một lần nữa không? Lữ Tiêu cười lạnh một tiếng. Thử một chút chẳng phải là sẽ biết sao. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Lữ Tiêu nói đến ngược lại là không sai. Vì lần đại chiến này, hắn mời Si Tinh sư tỷ hỗ trợ làm 4 khỏa lục phẩm thú hồn tinh. Bây giờ đã dùng mất 3 viên, còn lại 1 viên, kỳ thực đã không còn cách nào dùng được nữa. Bởi vì thần hồn Chu Nguyên trong thời gian ngắn không thể chịu nổi lần thứ 3 thần hồn phản vệ. Đương nhiên, Chu Nguyên cũng không rõ ràng mà nói ra như vậy, làm cho Lữ Tiêu lưu một phần khí lực kiêng kỵ cũng tốt, dù sao bình bất yếm trá. Lữ Tiêu không tiếp tục nhiều lời, khóe miệng y dường như khiên động một chút, sau đó cũng không đứng dậy mà chậm rãi nhắm hai mắt. Thần sắc của y có một loại đạm mạc làm cho người sợ hãi. Chu Nguyên nhìn thấy cử động này của y khẽ cau mày. Ý thức chiến đấu xuất sắc làm cho hắn mơ hồ nhận ra có chút gì đó không đúng. Thế là hắn không nhiều lời nói nhảm, ánh mắt lăng liệt, bàn tay vừa nhấc, kiếm hoàn thoáng hiện ra, trực tiếp lôi cuốn lấy kiếm khí ngập trời, trực tiếp một kiếm đối với Lữ Tiêu đang nằm trong hố sâu, hung hăng mà chém xuống. Nếu ngươi không muốn tái chiến, ta sẽ đưa ngươi xuống núi. Ông! Kiếm quang bằng bạc, trực tiếp trong vô số tiếng kinh hô mãnh liệt bắn tới đối với đầu Lữ Tiêu chém xuống. Rất nhiều thành viên Hỏa Các thậm chí vào lúc này không đành lòng nhắm mắt lại. Oanh! Một kiếm chém xuống, trong hố sâu xuất hiện một vết kiếm lan tràn ra trăm trượng. Nhưng ánh mắt Chu Nguyên vào lúc này đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua trong hố sâu kia. Chỉ thấy nơi đó, trong thân thể Lữ Tiêu có khói đen nồng đậm bàng bạc tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, tựa như có tiếng thét dài cực đoan cuồng bạo truyền ra. Kiếm hoàn lôi cuốn kiếm quang đã chạm trên hắc vụ kia, rốt cuộc khó mà tiến thêm, càng không cách nào tổn thương đến Lữ Tiêu trong khói đen. Thân ảnh Lữ Tiêu vào lúc này chậm rãi phiêu khởi, khói đen ngập trời ở sau lưng y hội tụ, phảng phất cuồn cuộn mây đen, trong đó tựa hồ có một bóng đen vô cùng to lớn xuất hiện, bóng đen kia chiếm cứ, giống như có 9 đầu, thần bí quỷ mị. Chu Nguyên nhìn qua trong khói đen kia, tản ra 9 đầu bóng đen uy áp cường hãn, mặt không biểu tình. Quả nhiên, còn giữ lại át chủ bài. Khí tức màu đen nồng đậm, Và lúc này từ thể nội Lữ Tiêu dũng mãnh tiến ra, hắc khí đầy trời, trong đó bóng đen chín đầu to lớn kia phát ra tiếng tê khiếu. Tiếng gào bén nhọn chói tai, làm cho thần hồn người vì đó mà chấn động. Nguyên khí giữa thiên địa đều vào lúc này trở nên có chút hỗn loạn. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Theo khí tức màu đen tàn phá bừa bãi, thân thể Lữ Tiêu cũng vào lúc này thời gian dần trôi qua bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức đã biến thành một cự nhân màu đen, ước chừng khoảng mấy trăm trượng. Tại nhục thể của y, nứt toác ra từng vết nứt. Trong cái khe không nhìn thấy máu thịt, chỉ thấy khí tức u lãnh màu đen đang lưu truyền. Lúc này Lữ Tiêu tựa như thâm uyên chi ma, khí tức làm cho người phải sợ hãi. Trên hư không, năm vị nguyên lão cũng đem ánh mắt quăng tới. Hai mắt Di Tình nhắm lại thản nhiên nói. Thâm uyên cửu đầu mãng, thực sự là thủ bút thật lớn. Thiên Linh Tông làm như vậy, không sợ hủy đi một hạt giống không tệ sao? Ánh mắt cô ta sao không nhìn ra được, đây là bởi vì thể nội Lữ Tiêu dung hợp huyết mạch thâm uyên cửu đầu mãng. Đó là thất phẩm nguyên thú, có thể so với nguyên anh cảnh cường giả. Chỉ là tuy nói dung hợp huyết mạch cửu đầu mãng, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên sức chiến đấu. Nhưng nếu muốn từ lâu dài đến xem thì lại không hề sáng suốt, bởi vì điều này sẽ làm cho huyết mạch tự thân khó mà bảo trì tinh khiết. Cho nên tương lai, thực lực Lữ Tiêu rất có thể nhiều lắm là dừng bước tại nguyên anh cảnh. Về phần muốn chạm tới pháp vực cảnh, vậy thì sẽ không có khả năng. Huyền Côn Tông Chủ sắc mặt không vui không giận nói. Sỉ Tình Nguyên Lão nói đùa, Lão Phu cũng không biết Lữ Tiêu từ đâu mà có được huyết mạch thâm uyên cửu đầu mãng. Tiểu gia hỏa này lòng háo thắng quá mạnh, vì có thể thắng vị trí tổng các chủ, cơ hồ là đánh cược cả tương lai. Sau trận chiến này, Lão Phu chắc chắn sẽ nghiêm khắc dằn dạy hắn. Đối với hành động của Huyền Côn Tông Chủ, Sỉ Tình chỉ cười nhạt. Cô ta tự nhiên không có khả năng tin tưởng việc này cùng Huyền Côn Tông Chủ không có liên quan. Nhưng loại thủ đoạn này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là làm trái quy tắc. Cho nên coi như cô ta muốn truy cứu thì cũng không có chỗ xuống tay. Dù sao ai bảo Huyền Côn lão gia hỏa này tâm ngoan như vậy để Lữ Tiêu bốc lên đại hiểm. Tương tự loại huyết mạch nguyên thú này, trong tay cô ta tự nhiên cũng có. Thế nhưng cô ta chưa bao giờ đối với Chu Nguyên nhắc tới. Bởi vì dưới cái nhìn của cô ta, tương lai Chu Nguyên không thể thấp so với cô ta. Cho nên nếu vì một vị trí tổng các chủ liền có để cho hắn phải bỏ đi tương lai, vậy đơn giản chính là tầm nhìn hạn hẹp. Có lẽ Huyền Côn Tông Chủ cũng nhận định Lữ Tiêu tương lai không có tiềm lực chạm tới pháp vực cảnh, nên để hắn làm liều một phen. Dù sao có thể bước vào nguyên anh cảnh, đã có thể đứng hàng cấp độ đỉnh tiêm đương thời. Mà pháp vực cảnh cũng không phải là có chút thiên phú liền có thể đạt tới. Còn lại ba vị nguyên lão, thần sắc cũng không có quá nhiều gợn sóng. Mộc Nghê tộc trưởng, đầu lông mày dựng lại, cau có, nhưng chung quy cũng không nói ra lời. Thiên Linh Tông những năm qua, tại Thiên Uyên vực càng cường thế, Bạch tộc cùng Huyền Tinh tộc cũng đã bị kéo khép. Sỉ Tình bên này, chỉ có cô ta cho duy trì mới có thể miễn cưỡng bảo trì một chút cân bằng. Trước mắt cô ta nếu dính vào, một bên Bạch Dạ cùng Biên Dương, sợ cũng sẽ là nói chuyện, kết quả chuyện sẽ càng phiền phức. Cô ta tính tình lệch nhu, kỳ thực cũng không quá hy vọng Sỉ Tình cùng bọn người Huyền Côn đối chọi gay gắt. Về phần một vị trí tổng các chủ, tuy nói phân lượng không nhẹ, nhưng xem như buông tha, thật muốn nói tổn thất lớn bao nhiêu cũng chưa chắc. Bởi vì Mộc Ngây tộc trưởng trong lòng rõ ràng nhất, những tranh đoạt này đều không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ cần có một ngày Thương Uyên có thể trở về, mặc kệ là Thiên Linh Tông hay Bạch tộc, Huyền Tinh tộc đều thành thật đem uy phong thu lại, cũng không dám có chút nào làm càn. Còn nếu Thương Uyên xảy ra chuyện, bằng vào bọn hắn, chỉ sợ ngay cả địa vực cửu vực đều thủ không được, như vậy tất cả tranh chấp liền càng không có ý nghĩa. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, bà ta âm thầm lắc đầu, sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trên đỉnh núi kia. Bây giờ trận tổng chi tranh các chủ này, từ cục diện trước mắt đến nhìn, ngược lại Lữ Tiêu bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Dù sao huyết mạch thâm uyên cửu đầu mãng, mặc dù tính không được huyết mạch nguyên thú cao cấp nhất, nhưng đối với thần phủ cảnh mà nói, lại đầy đủ hình thành chi thế nghiền ép. Tiểu gia hỏa Chu Nguyên này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt kinh hãi hội tụ, thân ảnh Lữ Tiêu trên hư không, khí tức màu đen ngập trời ở sau lưng y lưu truyền. Lúc này một đôi song đồng của y cũng hóa thành mắt sọc màu đen, mang theo lạnh lẽo, làm cho người phải rùng mình. Chu Nguyên nhìn qua Lữ Tiêu như vậy, thần sắc cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Hiển nhiên cũng đã nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm nồng đậm kia. Mắt sọc Lữ Tiêu đen kịt, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Trong miệng của y có tiếng gào rít trầm thấp chuyển tới. Thân ảnh y trong nháy mắt biến mất, Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, thân hình nhanh chóng lùi lại. Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm bộ pháp hắn vừa động, hư không trước mặt đã trực tiếp phá toái. Thân ảnh Lữ Tiêu cao lớn như ma ảnh kia thoáng hiện ra, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đối với Chu Nguyên đánh xuống. Một quyền anh kia, bằng bà khí tức màu đen quấn quanh, hư không lập tức băng liệt. Chu Nguyên một tay kết ấn, kiếm hoàn chấn động, cuốn lên kiếm quang lăng lệ đã hung hăng chém xuống. Âm! Nắm đấm cuốn quanh lấy hắc khí, trực tiếp đánh vào trên kiếm quang kia. Cờ hồ trong khoảnh khắc, kiếm quang đã vỡ vụn, mà kiếm hoàn cũng bị đánh bay ra ngoài, quang trạch ảm đạm một chút. Chu Nguyên khẽ nhau mắt, lúc này Lữ Tiêu càng thêm hung hãn. Âm! Một quyền đánh nát kiếm quang, Lữ Tiêu một chân mang theo tàn ảnh, lôi cuốn lấy hắc khí cuồn cuộn đối với lồng ngực Chu Nguyên hung hăng đạp tới. Chu Nguyên hai tay giao nhau, nguyên khí dâng lên mà ra, chỗ hai tay hình như có quang thuẫn hiển hiện. Răng rắc! Nhưng quang thuẫn kia vừa mới tiếp xúc đã vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ hai tay vọt tới, trực tiếp đem thân ảnh Chu Nguyên chấn động bay ngược mà ra, hai chân liên tục hư đạp. Trên hư không kia, dập dờn xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Thân ảnh Chu Nguyên lùi ra mấy trăm trượng rồi ổn định lại, chỗ hai tay có đau nhức kịch liệt chuyển tới. Âm! Nhưng còn không đợi hắn chậm lại một hơi, Lữ Tiêu đã lại lần nữa mãnh liệt bắn tới. Sau một khắc, thế công cuồng bạo như hồng lưu phô thiên cái địa đem Chu Nguyên bao phủ. Những thế công kia không có bất cứ cái nào xinh đẹp, hoàn toàn là ỷ vào loại lực lượng gần như kinh khủng của Lữ Tiêu. Mỗi một kích đều dẫn tới hư không rung động. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hai người giao thủ đã hơn trăm hiệp. Nhưng mặc cho ai cũng đều nhìn ra được, lần này giao phong hung hãn, Chu Nguyên hoàn toàn bị Lữ Tiêu đè ép. Mà loại trình độ giao phong kịch liệt kia cũng thấy mi mắt vô số người cấp khiêu. Trên hư không lại là một lần liều mạng, thân ảnh Chu Nguyên gấp rơi xuống, đem từng tòa cự thạch kia đều chấn thành bột phấn đầy trời. Bàn chân Chu Nguyên đột nhiên đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, thân ảnh ổn định. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, lúc này mặt ngoài thân thể hắn hiện đầy từng đạo quyền ấn màu đen. Đó là lúc trước cùng Lữ Tiêu giao thủ gây nên. Trên những quyền ấn màu đen kia, quấn quanh lấy từng tia hắc khí. Mà lúc này những hắc khí ấy giống như vô số con rắn nhỏ, đang muốn đối với những nhục thể chui vào, mang đến toàn tâm đâm nhói cùng hàn ý. Nhận thua hoặc là chết! Trên hư không trong miệng Lữ Tiêu có hắc khí bốc lên, thanh âm khản giọng bén nhọn, hở hững vang dội. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này lại chỉ nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười mang theo khinh miệt. Nhìn thấy loại nụ cười này của Chu Nguyên, trong mắt Lữ Tiêu lập tức có sát khí vô biên bay lên. Hôm nay trận đối chiến này đã vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới. Người lúc trước hắn căn bản nhìn, đều không muốn nhìn này, vậy mà lại đem y bước tới loại trình tình trạng như vậy. Vậy thì ngươi chết đi! Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, thân ảnh Lữ Tiêu trực tiếp như quỷ mị xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Trên một quyền kia, hắc khí ngập trời phun trào quét sạch, trong lúc mơ hồ dường như biến thành mãng xà đen kịt mở ra miệng to. Đấm ra một quyền, mặt đất xung quanh trực tiếp sụp đổ, rất nhiều cự thạch hóa thành bột phấn. Hắc quyền kia tại đồng tử Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, cảm thụ được chi uy một quyền kia. Trong đôi mắt của hắn cũng lướt qua một vòng hàn ý. Lần này hắn không chỉ có lui, ngược lại là bước ra một bước. Hình thái thanh giao! Quang lân màu xanh và lúc này từ mặt ngoài thân thể Chu Nguyên nổi lên. Huyền thánh thể! Da thịt Chu Nguyên phảng phất hóa thành thanh ngọc óng ánh. Trong cơ thể xương cốt nở rộ ngân mang. Bạo kim huyết! Tiếng gầm tại trong lòng Chu Nguyên vang vọng. Trong nháy mắt đó, 200 giọt huyết dịch màu vàng chiếm cứ trong trái tim kia, và lúc này âm vang nổ tung. Dòng lũ màu vàng hóa thành chi lực bảng bạc mênh mông, tự tâm quét sạch mà ra, thẳng tới toàn thân. Trong thần phủ, tất cả nguyên khí nội tinh thần đều bộc phát ra hào quang óng ánh, cuồn cuộn nguyên khí tuôn ra. Một cước đạp xuống của hắn, mặt đất sụp đổ, mắt trần có thể thấy được sóng xung kích quét ngang. Hai bóng người bạo cướp mà qua, tiếp theo trong chớp mắt, trực tiếp tại vô số ánh mắt rung động kia, ẩn chứa chi lực song quyền mạnh nhất, tựa như thiên thạch đụng, hung hăng đập đến ở cùng nhau. Oanh! Một sát na kia có chấn động kinh thiên động địa, từ trên đỉnh núi kia tàn phá bừa bãi ra. Trên đỉnh núi, nguyên khí như gió bão trùng kích tàn phá bừa bãi. Trùng kích lướt qua, vô số loạn thạch trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Phía trên đại địa, từng tầng cao thổ lãng đối với bên ngoài dũng mãnh lao tới. Cả tòa cự sơn nguy nga đều đang kịch liệt chấn động. Thậm chí tại trên đỉnh núi kia còn có một đạo vết sách to lớn đang lan tràn. Từng khối vách đá rơi xuống, tóe ra cho bụi đầy trời. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Thần phủ cảnh đối chiến, muốn làm tới loại trình độ lực phá hoại này. Thế nhưng tương đối không dễ, bởi vậy có thể thấy được Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu lần này đụng nhau đến tuột cùng là hung hãi bực nào. Mọi ánh mắt gắt gao nhìn qua đỉnh núi kia, còn mắt nháy cũng không dám nháy một cái. Dưới những ánh mắt khóa chặt, trong thổ lãng trăm mét tàn phá bừa bãi kia, chợt có hai bóng người mãnh liệt bắn ra, bàn chân của hai người rơi trên mặt đất. Trực tiếp cày ra hai đạo khe rãnh mấy trượng sâu, đó là Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu. Lúc này cả hai người quần áo đều đã tan nát, lộ ra máu tươi loang lổ thân thể, tinh tráng. Đặc biệt nắm đấm của quả hai, chỉ thấy da chóc thịt bong, ẩn ẩn có thể thấy được xương. Đó là lúc trước hai người đã ngạnh hãm lẫn nhau mà đưa tới. Từ bộ dáng này đến xem, lúc trước trong loại ngạnh hám kinh khủng kia, song phương đúng là bất phân cao thấp. Loại kết quả này để không ít người không nhịn được, hút miệng hơi lạnh. Mặc dù bọn họ còn không rõ ràng lắm, Lữ Tiêu vì sao lực lượng lại tăng vọt tới kinh người như vậy. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, thời điểm khi Lữ Tiêu tế ra thủ đoạn này, trận chiến đấu này hẳn là có kết quả mới đúng. Nhưng hôm nay cục diện này lại làm cho bọn họ hiểu, bọn họ đến cùng đã coi thường Thất Hắc Mã Chu Nguyên ra sao. Người này ương ngạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Chu Nguyên này thật sự là không đơn giản. Nghe nói hắn lần này bế quan mới vừa vặn đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Nếu ta đoán không sai, cửu thần phủ của hắn chỉ sợ mới xuyên qua đến đệ thất trọng thần phủ. Mà đệ thất trọng thần phủ đã hung hãn như vậy, chờ cửu phủ của hắn đều xuyên qua dung hợp về sau. Vậy tiềm lực đều sẽ bộc phát, nên sẽ kinh khủng cỡ nào? Nếu cửu phủ của hắn đều xuyên qua, Lữ Tiêu khó mà với tới. Tiềm lực như vậy đơn giản tới đáng sợ. Vô số cường giả vào lúc này động dung. Lữ Tiêu cường hoành như vậy, đó là bởi vì y sớm đã quán xuyên cửu phủ. Cái này cũng nói rõ tiềm lực của y tới một đoạn cuối cùng. Muốn tăng lên nữa, cần cơ duyên ngoại bộ. Một loại cơ duyên này, mỗi một đạo đều đặc biệt chân quý, khó mà tìm được. Nhưng Chu Nguyên lại không giống như vậy. Hắn cho tới bây giờ cũng mới xuyên qua thất trọng thần phủ. Hắn tại tiềm lực tự thân thần phủ cảnh còn không triệt để bị nghiền ép. Cho nên lúc này, Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu làm tiếp đã bắt đầu có rất nhiều người ở trong lòng đối với Chu Nguyên trách đi. Bọn họ âm thầm cảm thán, nếu Chu Nguyên thật sự có thể thắng Lữ Tiêu, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành mặt bài thần phủ cảnh. Thiên Uyên vực, thậm chí đợi ngày khác xuyên qua cửu phủ, nói không chừng tư cách cùng với những thiên kiêu ca cấp nhất của bát vực khác để khiêu chiến. Hắn đủ để dựa theo tự thân, ngồi lên vị trí thứ 9 bảng thần phủ, không phải muốn dựa vào một chút thân phận Thiên Uyên vực gia trì. Chỗ hỏa các hoàn toàn yên tĩnh, Tả Nhã hai tay nắm chặt, răng cắn kẽo kẹt rung động. Trong mắt cô ta tràn đầy phẫn nộ. Cô ta phẫn nộ tại sao Chu Nguyên lại như quái thú. Rõ ràng mắt thấy đã rơi vào trong thế yếu, hết lần này tới lần khác, hắn lại có thể đụng đáy bộc phát. Phải biết, Lữ Tiêu lúc này cơ hồ đem tất cả át chủ bài đều sốc lên. Nhưng dù như vậy, cũng chưa từng dễ như trở bàn tay đánh bại Chu Nguyên. Điều này nói rõ cái gì chứ? Giờ khắc này, coi như Tả Nhã lại thiển cận thế nào, cô ta cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Bởi vì điều này nói rõ, đồ nhà quê ở trong mắt cô ta đã có được tư cách cùng với thực lực chân chính chống lại Lữ Tiêu. Nghĩ tới đây, trong lòng Tả Nhã liền chợt cảm lạnh. Chợt cảm giác lạnh cả người từ lòng bàn tận chân bay ra, bởi vì những lúc như vậy, cô ta cũng không thể không ngẫm lại, vạn nhất Lữ Tiêu thua, hậu quả sẽ ra sao? Không thể nào! Tả Nhã lẩm bẩm, chợt dùng hết sức lắc đầu. Cô ta tuyệt đối không tin, Chu Nguyên có thể thắng qua được cô ta. Cô ta tuyệt đối không tin, Chu Nguyên có thể thắng qua được Lữ Tiêu. Một bên Chu Luyện trầm thấp nói, không cần phải quá lo lắng, Chu Nguyên mặc dù rất khó giải quyết, nhưng chưa chắc có thể thủ thắng. Nghe được Chu Luyện an ủi, Tả Nhã cũng giống như người chết chìm, bắt lấy một cây rơm rạ cuối cùng, dùng sức gật đầu nói, Lữ Tiêu sư huynh nhất định sẽ thắng. Phụt! Một búng máu từ trong miệng Lữ Tiêu phun ra. Lúc này trong đôi mắt y có chi ý nổi giận đang cuộn trào. Bởi vì một kích lúc trước kia, vậy mà không triệt để đánh tan Chu Nguyên, ngược lại bị hắn ngăn cản xuống. Đây đối với tâm khí Lữ Tiêu tạo thành sự đả kích không nhỏ. Dù sao y đấu đến một bước này, thậm chí ngay cả huyết mạch Thâm Uyên cửu đầu mãng đều thúc giục lên. Nhưng dù như vậy, y nguyên vẫn bị Chu Nguyên ngăn trở. Cái này chẳng phải là nói, nếu y không có huyết mạch Thâm Uyên cửu đầu mãng thì lúc này đã thua với Chu Nguyên. Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt Lữ Tiêu nguyên bản tuấn lãng đều đã trở nên cau có vặn vẹo. Dĩ vãng Chu Nguyên trong mắt y không đáng để vào mắt. Mà trước đó, y đối với những thủ thắng kia của Chu Nguyên đều ôm một loại khinh miệt ở trên cao nhìn xuống. Bởi vì y tin tưởng những thắng lợi này của Chu Nguyên cũng chỉ là bởi vì y từ đầu tới cuối không duyên cớ xuất thủ. Chỉ cần y có một lần tự mình xuất thủ, như vậy Chu Nguyên có vận khí tốt cũng nên đến cuối cùng. Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, cho tới hiện tại. Nhìn qua đạo thân ảnh toàn thân máu tươi nơi xa kia, ở sâu trong nội tâm Lữ Tiêu, cũng không tự chủ dâng lên một tia hối hận. Nếu sớm biết Chu Nguyên trở nên khó chơi cùng, khó giải quyết như vậy, lúc trước, hắn nên cùng với Phương Ngao cùng nhau đi tới Vũ Châu mà tập sát. Nói như vậy, cũng sẽ không có phiền phức cùng hậu hoạn ngày hôm nay. Ánh mắt Lữ Tiêu âm trầm, thời điểm y hiểu được khi y có loại suy nghĩ này, kỳ thực y đã bị thua một bậc, y nhất định phải ở chỗ này, chân chính đánh tan Chu Nguyên. Lữ Tiêu trở ra một hơi thật sâu, khí tức đen kịt, trong mắt lướt qua vẻ kiên quyết cùng tàn nhẫn. Đùng! Hai tay y đột nhiên khép lại, trên thân thể trong những vết nứt kia có trộn lẫn lấy khí tức huyết dịch màu đen chảy ra. Ngập trời hắc khí ở sau lưng Lữ Tiêu ngưng tụ, bóng đen Thâm Uyên cửu đầu mãng càng ngày càng rõ ràng, trong lúc mơ hồ. Trong hắc vụ, thậm chí có chín đôi mắt rắn, âm lãnh hung tàn, như ẩn như hiện. Tiếng xít gào như Thâm Uyên cửu đầu mãng trong hắc vụ chuyển tới. Tiếp theo trong chớp mắt, chín miệng to như chậu máu mở ra, hung hăng cắn xé lấy thân thể cao tráng như cự nhân kia của Lữ Tiêu. A! Lữ Tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới làn da của y có đồ vật màu đen giống như là rắn đang bò ngọ nguậy, làm cho y lúc này nhìn đặc biệt khiến cho người phải sợ hãi. Nhưng bóng đen Thâm Uyên cửu đầu mãng ở đằng sau lại vào lúc này nhanh chóng thu nhỏ, tựa như hóa thành hắc vụ triệt để dung nhập thể nội Lữ Tiêu. Hắc vụ bên ngoài thân thể Lữ Tiêu càng lúc càng nồng đậm, thậm chí đã bắt đầu trở nên sền sệt. Mấy tức về sau, hắc vụ đối với trong cơ thể y lùi về, ở mặt ngoài thân thể ngưng kết, tựa hồ biến thành một biểu bì màu đen. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt hãi nhiên nhìn qua hắc vụ quay cuồng kia, bọn hắn có thể tưởng tượng được, đó là một cỗ khí tức cực đoan bạo ngược đang hiện ra, tựa như là Thâm Uyên cửu đầu mãng chân chính hiện thế. Hắc vụ phun trào, một bàn chân bao khỏa tại lớp biểu bì màu đen đạp ra, hắc vụ đều tán đi. Những lớp biểu bì kia phẳng phất, tạo thành một bộ chiến giáp xâm nghiêm dữ tợn. Chỗ cỗ Lữ Tiêu, huyết nhục nhúc nhích, có chín đầu rắn chui ra, lưỡi rắn phun ra phát ra âm thanh chi chi, làm cho người rung động. Lúc này Lữ Tiêu tựa như xả ma trong vực sâu bỏ tới. Vô số người hãi nhân thất sắc, bởi vì Lữ Tiêu đem cấp độ huyết mạch Thâm Nguyên cửu đầu mãng, dung nhập sâu vào tự thân. Chỉ là cứng như vậy, đến tận cùng là y dung hợp cửu đầu mãng, hay là cửu đầu mãng dung hợp Nếu Lữ Tiêu không cách nào trong này bảo trì linh trí, như vậy về sau nhất định y sẽ biến thành xả ma không có lý trí chút nào. Đầu lưỡi của Lữ Tiêu cũng vào lúc này trở nên vừa dài vừa mịn, đầu lưỡi y liếm láp khuôn mặt, song đồng triệt để đã biến thành mắt rắn, tràn đầy tàn bạo cùng sát ý khóa chặt Chu Nguyên. Tay chân Lữ Tiêu dẫm mạnh một cái, mặt đất sụt lún, thân ảnh y xông thẳng tới chân trời. Hắc vụ phô thiên, hắc vụ vô biên từ thể nội gào thét mà ra, sau đó tựa như một viên thiên thạch màu đen ầm vang, năm ngón tay Lữ Tiêu nắm chặt, một quyền đánh xuống ở tại chỗ cổ, chín đầu rắn chui ra, thuận cánh tay cuốn quanh mà đến, chín đầu rắn vây quanh nắm đấm mở ra miệng rắn, chi uy một quyền kia cơ hồ trực tiếp đánh nổ hư không. Một quyền này cũng là lực lượng đạt tới cực hạn của Lữ Tiêu. Quyền phong chưa rơi xuống, đại địa ở phía dưới cũng đã bắt đầu sụp đổ. Vô số người xem vì Lữ Tiêu đều liều mạng đánh cược một chút mà kinh hãi. Chết đi cho ta! Trong miệng Lữ Tiêu, miệng rắn luôn phun vào, có thể có tê khiếu lạnh lẽo truyền ra. Tại vô số ánh mắt kinh hãi kia, Lữ Tiêu tựa như xả mãng, là xả ma giáng lâm trực tiếp xuất hiện ở phía trên Chu Nguyên. Lúc này hắn cũng đang bất động ở nguyên địa, loại cảm giác này tựa như là bị Lữ Tiêu phản công, làm cho sợ, choáng váng. Chết đi! Lữ Tiêu rít lên một quyền đánh xuống. Chu Nguyên nhìn qua một quyền hủy diệt trong ánh mắt điên cuồng phóng đại kia, cũng hít một hơi thật sâu, sau đó hai mắt hắn chậm rãi khép lại. Năm ngón tay phải, và lúc này nắm chặt. Chỗ sâu lòng bàn tay, dường như có đồ vật yên lặng thật lâu và lúc này lặng lẽ thức tỉnh. Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, đồng tử dần dần huyễn, tựa như là song đồng. Khí tức nồng đậm màu đỏ như máu, mang theo một loại chi ý điên cuồng không cách nào hình dung, từ trong lòng bàn tay hắn như là hồng lưu bộc phát ra. Oán, long, biến, rao! Dòng lũ màu đỏ như máu từ trong lòng hắn phun ra ngoài. Qua trăm giây lát đem thân thể hắn bao bọc lại, một cỗ khí tức khủng bố điên cuồng vào lúc này tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, dòng lũ huyết hồng dường như tại bên ngoài thân thể Chu Nguyên biến thành một đầu long ảnh huyết hồng. Đạo long ảnh kia bộc phát ra trường ngâm. Đạo long ảnh kia bộc phát ra long ngâm chấn động thiên địa. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều trong chớp mắt đưa tới cộng minh, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tụ tới. Vô số cường giả ánh mắt kinh nghi nhìn qua một màn này, bọn hắn không biết Chu Nguyên thi triển thủ đoạn gì, nhưng không biết vì sao long ảnh huyết hồng ở bên ngoài thân thể Chu Nguyên làm cho một số thiên dương cảnh cường giả đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Loại cảm giác này phảng phất thiên mệnh ở đây, trừ tà chớ xâm. Trên hư không, trong ánh mắt si tinh, Huyền Côn tông chủ, vị nguyên lão cũng đã vào lúc này có một vòng tinh quang thoáng hiện ra. Trên khuôn mặt của bọn họ lướt qua vẻ kinh ngạc, cực kỳ hiếm thấy. Khí vận hộ thân. Mộc Nghê tộc trưởng kinh ngạc nói, thủ đoạn Chu Nguyên như vậy rõ ràng là một loại khí vận nào đó, mà loại khí vận này một khi vận chuyển, liền có thể lấy một tia tối tăm thần bí ở giữa thiên địa tương trợ. Quả nhiên là huyền diệu dị thường. Người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng bọn họ thật là trong khắp pháp vực cảnh đỉnh tiêm lại có thể phát giác được khi khí vận kia của Chu Nguyên thi triển, nguyên bản nguyên khí, thiên địa đối với Lữ Tiêu hội tụ mà đi đã lập tức trở nên yếu ớt đi một chút. Loại cảm giác này phảng phất như bị thiên địa chặn đoạn. Trái lại Chu Nguyên bên kia lại có thể tùy tiện hội tụ đến thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm. Đây không phải là bất cứ thủ đoạn nào có thể phá giải, bởi vì đây cũng không phải ở Chu Nguyên mà thi triển bất luận nguyên thuật gì, mà là một loại khí vận gia trì. Người có thể nắm giữ khí vận không khỏi là thiên kiêu cao cấp nhất giữa thiên địa. Trong toàn bộ hỗn nguyên thiên đều đặc biệt thưa thớt, mà khí vận cũng chia đẳng cấp, Loại khí vận này lấy vạn thú chi hình tới biểu hiện, mà phàm là có thể hiện ra khí vận dị tượng cùng với rồng có liên quan, đẳng cấp cũng không tính là thấp. Bạch tộc, tộc trưởng Bạch Dạ một mực không nói lời nào, lúc này cũng chậm rãi đi ra nói. Nghe nói thần võ vực, đỉnh tiêm thiên kiêu võ sao cũng có được khí vận long hoàng, không nghĩ tới thiên uyên vực chúng ta cũng có thể xuất hiện một người như vậy. Huyền Côn tông chủ khuôn mặt đạm mạc không nói câu nào, bởi vì cục diện bây giờ đã thoát ly khống chế, cho dù ngay cả ông ta đều không có ý đến, dù chuẩn bị cho Lữ Tiêu át chủ bài chuẩn bị. Huyền Côn tông chủ khuôn mặt đạm mạc không nói gì, bởi vì cục diện bây giờ đã thoát ly khống chế. Cho dù ngay cả ông ta đều không nghĩ tới, dù chuẩn bị cho Lữ Tiêu át chủ bài huyết mạch thâm uyên cửu đầu mãng này, vẫn không dễ như trở bàn tay thủ thắng được, thậm chí trước mắt còn có thể bị bại trận. Vừa nghĩ tới mưu đồ đã nhiều năm, liền có thể bị hóa giải hư không, tâm tình Huyền Côn tông chủ đã trở nên cực kỳ kém. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt đều vào lúc này hội tụ ở đỉnh núi, bình tức tĩnh khí, ánh mắt chằm chằm mà nhìn một chút. Nơi đó khí tức, huyết hồng bên ngoài thân thể Chu Nguyên càng ngày càng trở nên nồng đậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngẩng mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào đúng là có long ngâm quanh quần. Âm! Dòng lũ huyết hồng gào thét ra, hóa thành một đạo huyết hồng quang trụ khổng lồ ngàn trượng. Trong quang trụ có quang ảnh huyết long xoay quanh, một cỗ uy áp khó hình dung bao phủ vùng thiên địa này. Huyết long quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp đối với Lữ Tiêu từ trên trời giáng xuống đánh tới. Trong miệng Lữ Tiêu cũng bộc phát ra tiếng rít chói tai. Trong huyết long quang trụ kia tán phát ra uy áp như vậy, làm cho hắn cảm giác đến thể nội huyết mạch thâm uyên cửu đầu mãng đều mơ hồ có một chút run rẩy, tựa hồ là đang e ngại. Nhưng lúc này chính là tên đã trên dây, Lữ Tiêu biết mình không còn đường lui, lúc này chỉ có thể đem tất cả lực lượng thể nội đều ép khô đi ra. Hắc quang bảng bạc bị y một quyền đánh xuống, lôi cuốn lấy chi lực mạnh nhất của y, cùng dòng lũ huyết long va chạm ở cùng nhau. Muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Khuôn mặt y vặn vẹo gầm thét. Oanh! Tiếp theo trong chớp mắt, dòng lũ huyết hồng cùng hắc quang bằng bạc kia rốt cuộc trong vô số ánh mắt rung động nhìn soi mói, ẩm vang va chạm vào nhau. Âm thanh kinh lôi từ giữa thiên địa nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên uyên động thiên cũng có thể nghe thấy. Đằng sau âm thanh lớn là sóng xung kích huyết sắc, lưỡng sắc quang mang quét sạch ra. Dưới sóng xung kích tàn phá bừa bãi kia, đỉnh núi ngọn cự sơn này triệt để sụp đổ, cự thạch như mưa to chút xuống, đem dãy núi lâm hải phụ cận đều phá hủy. Vô số người nhìn chằm chằm vào hai đạo dòng lũ quang mang đối oanh cùng một chỗ kia, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được, dòng lũ huyết hồng đang chậm rãi hình thành chi thế áp chế, nương theo lấy một đoạn long ngâm vang vọng, hắc quang bằng bạc kia sẽ rút đi nhẹ nhẹ. Các bạn thông cảm nhé. Cả đêm qua không được ngủ tí nào, bây giờ hơi mất ngủ. Lữ Tiêu nổi giận, ở trong lòng gầm thét. Thâm Uyên cửu đầu mãng, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không phải muốn ăn ta hay sao? Ta cho ngươi ăn. Thể nội huyết mạch cửu đầu mãng cũng đang tê khiếu. Nó dù sao chỉ là dựa vào bản năng để làm việc, bây giờ bị áp chế cũng bộc phát ra hung tính. Lúc này điên cuồng ăn mòn tinh huyết Lữ Tiêu. Thế là cửu đầu mãng trong hắc quang bóng đen kia cũng trở nên càng thêm rõ ràng, hung uy tăng vọt. Quang ảnh huyết long trong huyết quang cũng đã nhận ra kiệt lực phản kháng đến từ cửu đầu mãng. Huyết hồng trong mắt rồng dường như lướt qua tức giận bị mạo phạm. Chỉ là loài rắn, một đạo âm thanh long khiếu đình tài nhức óc đột nhiên nổ vang hư không vỡ tan. Thanh thế dòng lũ huyết quang này liên tục tăng lên, trực tiếp tăng vọt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Cửu đầu mãng vừa mới bộc phát ra hung uy, lập tức run lẩy bẩy. Loại tuyệt đối áp chế đến từ huyết mạch kia làm cho bản năng nó sinh ra sợ hãi. Vậy là tiếp theo trong chớp mắt, quang ảnh cửu đầu mãng quay đầu liền chạy, trực tiếp muốn chui vào thể nội Lữ Tiêu. Oanh! Nhưng nó vừa mới lùi lại, dòng lũ huyết long đã xuyên qua, trong nháy mắt đem hắc quang bằng bạc kia nuốt đến sạch sẽ. Bóng đen cửu đầu mãng còn chui về thể nội Lữ Tiêu đã bị xung kích thành một mảnh hư vô. Dòng lũ huyết long xoắn nát cửu đầu mãng vẫn như cũ thế đi không giảm. Cuối cùng trong vô số ánh mắt cực kỳ chấn động, ầm vang đâm vào trên thân thể Lữ Tiêu. Dòng lũ xuyên qua hư không, cuối cùng xông lên không thể gặp hư không. Động tĩnh giữa thiên địa, thời gian dần trôi qua lắng lại, quy về yên tĩnh. Huyết quang cùng với hắc mang ngập trời đều biến mất sạch sẽ, giống như một màn lúc trước là ảo giác. Ngoại giới, mặc dù cự sơn xung quanh đám người giống như đen nghịt đều nhìn không thấy được cuối cùng, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn yên tĩnh, không khí phảng phất đều vì đó ngưng kết. Trên đỉnh núi, nguyên khí toàn thân Chu Nguyên đều thu liễm, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn qua một đạo thân ảnh không nhúc nhích chút nào trên hư không, sau đó đặt mông ngồi trên tảng đá bên cạnh. Trận chiến đấu ngày hôm nay gian nan ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn không muốn động dùng oán long biến, bởi vì điều này sẽ bại lộ thánh long khí vận tự thân của hắn. Ở thân giữa thiên địa xa lạ, luôn luôn cần cẩn thận điệu thấp một chút. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể toại nguyện. Lữ Tiêu này thật đúng là phiền phức. Nhưng cũng may chính là cuối cùng đã kết thúc. Một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Lúc này đã thân ảnh kia ở trên hư không, rốt cuộc trong vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Một đầu từ trên trời rơi xuống. Vô số tiếng kinh hô vang vọng. Thân ảnh Lữ Tiêu trực tiếp rơi xuống ở trên loạn thạch cách Chu Nguyên không xa, thân thể cứng ngắc tựa như là cái xác. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Lữ Tiêu không biết sống chết, thần sắc lại có chút đạm mạc. Người này tuy nói thương thế rất nặng, nhưng còn nửa hơi thở mà kỳ thực muốn nói tới, Lữ Tiêu còn phải cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn dùng oán long biến phá hủy thể nội, huyết mạch cửu đầu mãng của nó, về sau, hắn chỉ sợ thời gian dần trôi qua, diễn biến thành loại xả ma không còn lý trí. Chu Nguyên không chú ý tới Lữ Tiêu, hắn nghỉ ngơi một lát, vừa rồi ở giữa thiên địa này, vô số ánh mắt phức tạp nhìn soi mói đứng dậy, sau đó xòe bàn tay ra. Trên không trung, lệnh bài tổng các chủ đang lơ lửng kia và lúc này chậm rãi rơi xuống, sau đó bị hắn giữ lại ở trong tay. Hắn nắm thật chặt lệnh bài, toàn thân như chút được gánh nặng. Yêu yêu, bước đầu tiên này ta làm được. Chu Nguyên nắm chặt lệnh bài, sau đó giơ tay lên. Ngoại giới yên lặng kéo dài mấy tức, ngay sau đó có tiếng hoan hô ủng hộ bài sơn đảo hải, đình tài nhức óc vang vọng giữa thiên địa. Chúc mừng tổng các chủ, chúc mừng tổng các chủ. Thanh âm chúc mừng liên tiếp, trùng điệp vang vọng quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh âm xa xa truyền tới, phảng phất toàn bộ thiên uyên động thiên cũng có thể nghe được rõ ràng. Chấn trận như vậy không thể nói là không hùng vĩ. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên thân ảnh tuổi trẻ đứng sừng sững trên đỉnh núi kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hôm nay trận tổng chi tranh các chủ này xem như làm cho bọn hắn có chút mở mắt. Lúc này bọn hắn mới hiểu được những tuyệt thế thiên kiêu xếp liệt hàng đầu thần phủ bảng này đến tuột cùng đều là nhân vật cỡ nào. Lúc trước cuộc chiến đấu kịch liệt kia đủ để tuyệt đối Tuyệt đại bộ phận thần phù cảnh hậu kỳ cảm thấy tinh thần chán nản mặc cảm. Tại chỗ sườn núi, Mộc Liễu cùng Hàn Uyên đều là sắc mặt phức tạp, nhìn qua đỉnh núi gần như sụp đổ. Kết quả như vậy, nằm ngoài dự liệu bọn hắn, cho dù Mộc Liễu có cảm ứng, nhưng khi loại kết quả này xuất hiện ở trước mặt, hắn vẫn có chút khó mà có thể tin được. Dù sao cũng là Lữ Tiêu, nhân tài kiệt xuất trong thần phủ cảnh Thiên Uyên vực. Phóng mắt trong thần phủ cảnh, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên này đều xem như là thanh danh vang dội. Thế nhưng hôm nay Thiên Kiêu đã từng này cũng đã bị gãy kích. Người thay vào đó mấy tháng trước đó, cơ hồ là bừa bãi vô danh. Tại thời điểm lần đầu nhìn thấy Chu Nguyên, bất luận là Mộc Liễu hay là Hàn Uyên, chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Thanh niên hoành không xuất thế này, vậy mà siêu việt hơn Lữ Tiêu, trở thành người dẫn đầu thần phủ cảnh trẻ tuổi của tất cả Thiên Uyên vực. Thời đại Lữ Tiêu kết thúc. Mộc Liễu thở dài một tiếng có chút buồn vô cớ. Hắn cũng coi như là người rất có ngạo khí. Những năm này, nhiều lần cùng Lữ Tiêu đối đầu, tự nhiên cũng đem hắn coi như đối thủ lớn nhất. Nhưng mỗi một lần giao phong, hắn đều là kém hơn người, cho nên Mộc Liễu rõ ràng Lữ Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hôm nay, ngay cả Lữ Tiêu đều thua ở trong tay Chu Nguyên. Hơn nữa còn dốc hết toàn lực, cái này đủ để ngăn chặn miệng bất luận người nào. Tràng thắng lợi này của Chu Nguyên hàm kim lượng 10 phần, cho nên Mộc Liễu trong lòng rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, thời đại Lữ Tiêu đã hết, về sau sẽ là thời đại Chu Nguyên, chế bá thần phủ cảnh tuổi trẻ Thiên Uyên vực. Tại chỗ gần chân núi kia là nhân mã bốn các, nhưng lúc này khi giữa thiên địa đều quanh quẩn thanh âm chúc mừng, nơi này ngược lại lại rơi vào an tĩnh quỷ dị. Hỏa các bên kia, tất cả mọi người là một mặt hoảng hốt. Lữ Tiêu chiến bại mang tới cho bọn họ rung động thực sự là quá cường liệt. Mãnh liệt đến bọn họ thậm chí không thể tin được kết quả trước mắt này. Điều này đối với bọn họ cơ hồ là một trận ác mộng. Dù sao những năm gần đây, Hỏa Các đứng đầu bốn các, đây cũng dẫn tới thành viên Hỏa Các đặc biệt kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay, Hỏa Các bọn hắn cậy vào lại ở trước mặt bọn họ đã bị triệt để bị hại. Đã bị triệt để bị thất bại. Thế là sự kiêu ngạo của bọn họ vào lúc này đã trực tiếp sụp đổ. Vô số thành viên Hỏa Các sắc mặt như khóc. Lúc thì như khóc, lúc thì giống như cười, quái dị tới cực điểm. Chu Luyện cũng sắc mặt trắng bệch nhìn qua một màn này. Gã biết, một khắc này khi Lữ Tiêu thất bại, ngày tốt lành của Hỏa Các liền xem như chấm dứt. Gã cũng không phải không có nghĩ qua Hỏa Các cuối cùng cũng có một ngày sẽ thất bại, nhưng lại không nghĩ tới tất cả sẽ kết thúc trong tay Chu Nguyên. Mấy tháng trước, khi bọn họ nhìn thấy tân nhiệm các chủ phong các này xuất lĩnh không ngừng khiêu khích Hỏa Các bọn hắn đã ôm một loại tâm thái chiêu tức. Nhưng khi đó bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tân hề trong mắt bọn hắn cuối cùng đánh nát sự kiêu ngạo của tất cả. Chu Luyện quay đầu nhìn thoáng qua một người ở bên cạnh, đó là phó các chủ Hỏa Các Vương Trần. Lúc trước Chu Nguyên đi vào phong các, y chính là người đầu tiên xuất thủ đối phó với hắn. Phát giác được ánh mắt Chu Luyện, khóe miệng Vương Trần cũng có chút kéo ra. Y hiểu ý tứ trong ánh mắt đó, nhưng lúc này y lại có thể nói được gì nữa đây? Bởi vì người mắt mù cũng chỉ nhìn là một mình y, từ trên xuống dưới Hỏa Các. Bao gồm Lữ Tiêu ở bên trong, chỉ sợ đều không chân chính đem Chu Nguyên xem như là đối thủ thế lực ngang nhau. Cuối cùng bọn họ cũng đều vì điều này mà trả giá nặng nề. Uỳnh! Một bên có dị thanh chuyển tới. Chu Luyện nghiêng đầu, sau đó liền nhìn thấy thân thể Tả Nhã chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Gương mặt trắng bệch, không còn có chút máu nào. Hai mắt vô hồn, thần hồn, hồn bay phách lạc. Làm sao có thể? Không có khả năng, không thể nào. Cô ta không ngừng tự lẩm bẩm. Kết quả này, cô ta trước đó căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Cô ta còn đang tính toán, nếu như hôm nay Chu Nguyên thua, cô ta sẽ đi trả phúng Y Thu Thủy mới có thể để cho trong lòng thoải mái. Mà bây giờ tất cả huyễn tưởng im bặt mà dừng. Khi cô ta biết được tiếp xuống cô ta sẽ bỏ ra cái gì mới dẫn tới đột nhiên bị sụp đổ. Uống gần một cốc nước chè không tỉnh ngủ một tí nào. Không đề cập tới 10.000 quy nguyên bảo tệ to lớn kia, chỉ riêng loại hành động này của cô ta, chỉ sợ về sau cô ta phải trong những hội kia trở thành một trò cười. Không có ai phản ứng Tả Nhã sụp đổ, bởi vì mọi người Hỏa Các lúc này đều là sĩ khí rơi xuống tới mức đáng sợ. Bầu không khí áp lực kia làm cho mọi người chán trường không gì sánh được. Cùng Hỏa Các bên này so sánh, Phong Các bên này yên tĩnh, muốn lộ ra nhẹ nhàng, thậm chí cuồng hỉ rất nhiều. Rất nhiều thành viên Phong Các an tĩnh, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt dường như đang lấy im ắng giao lưu. Các chủ hình như thắng. Hình như thế, nguyên khí Lữ Tiêu đã biến mất. Bọn họ đang chúc mừng các chủ trở thành tổng các chủ sao? Có lẽ vậy. Vậy chúng ta làm gì? Không biết. Tất cả mọi người, kể cả Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đều vào lúc này có chút không biết phải làm sao. Bởi vì nói thật, các cô cũng không chuẩn bị sẵn sàng đến tận cùng cần phải làm những gì. Vậy là dứt khoát duy trì trầm mặc một hồi. Nhưng khóe môi của hai cô vẫn hơi nhấc lên, hiển lộ lấy nội tâm vui vẻ cùng kích động. Người của Sơn Các Lâm Các ngược lại muốn tốt hơn một chút. Bọn họ bị trùng kích ít hơn so với Hỏa Các cùng Phong Các, cho nên mặc dù cũng là ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn từ từ tiếp nhận được kết quả này. Đồng thời bọn họ cũng hiểu, Phong Các sau này coi như không phải là Phong Các như dĩ vãng. Nếu như đối với bọn hắn còn duy trì loại ngạo khí như dĩ vãng kia, đây chính là tương đối không khôn ngoan. Tâm tính muốn đảo ngược. Trên hư không, nam thân ảnh tản mạn ra áp lực mênh mông, cũng lẳng lặng nhìn qua một màn này. Huyền Côn tông chủ, sắc mặt vô hỉ vô bi, tầm mắt ông ta chậm rãi mở rũ xuống. Chỉ là đầu lông mày kia co rút rung động rất nhỏ, vẫn còn có chút hiển lộ ra nội tâm tức giận lúc này. Chỉ là bởi vì thân phận, ông ta không thể bạo phát ra mà thôi. Bạch Dạ cùng Biên Xương, hai vị nguyên lão nhìn Huyền Côn tông chủ một chút, mặt không biểu tình cũng không nói câu nào. Dù sao Lữ Tiêu bị người ta đường đường chính chính đánh bại, bọn họ không có khả năng lấy bất cứ lý do gì để phủ nhận trận chiến đấu này. Cho nên mưu đồ thất bại này của Huyền Côn tông chủ chỉ có thể là quy tội bản thân. Đây là quy tắc, cho dù bọn họ có là nguyên lão cũng nhất định phải tuân thủ. Mộc Nghê tộc trưởng nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trên đỉnh núi kia, trong đôi mắt ngược lại hóa thành một tia kinh ngạc. Bà ta ngược lại không nghĩ tới, Xì Tình lại có thể tìm tới Thiên Uyên, Thiên Kiêu tuổi trẻ xuất sắc như vậy. Xem ra cô ta vẫn còn có chút ánh mắt. Bốn vị nguyên lão đều duy trì trầm mặc. Xì Tình mỉm cười, sợi tóc màu đỏ thắm dương nhẹ. Cô nhìn chăm chú Chu Nguyên, sâu trong đôi mắt lướt qua một tia ý cười vui vẻ cùng thỏa mãn. Sau một khắc, thanh âm thanh tịnh của cô ta ở trong thiên địa này vang vọng. Tổng chi tranh các chủ, thắng bại đã phân. Bắt đầu từ hôm nay, tổng chi tranh các chủ bốn các chính là Chu Nguyên. Khi thanh âm Xì Tình vang lên, toàn bộ thiên địa phảng phất rung chuyển. Câu nói này cơ hồ ở bên trong tai tất cả mọi người Thiên Uyên Động Thiên, vang dội. Thế là lúc này, người thân ở các nơi Thiên Uyên Động Thiên đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn qua vị trí bên này, trong mắt kinh ngạc không hiểu. Danh tự tổng các chủ tâm nhiệm này đối với bọn họ mà nói có chút lạ lẫm. Loại kết quả này làm cho vô số người có chút cảm thán, đồng thời lại đối với Chu Nguyên làm sinh tò mò. Bọn hắn cần biết khi Chu Nguyên trở thành tổng các chủ bốn các, hắn vào vị trí cao Thiên Uyên vực có thể nói là quyền thế không nhỏ. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên nghe được giọng nói của Xì Tình, cũng đối với trên năm bóng người kia ôm quyền hành lễ. Từ lời nói của Xì Tình, vị trí tổng các chủ này thực sự rõ ràng là của hắn, bất cứ người nào đều không thể cải biến được. Trên hư không, Huyền Quân tông chủ mặt không thay đổi vung tay lên, Lữ Tiêu nằm giữa loạn thạch kia đã bị một đạo nguyên khí cuốn lên, trực tiếp ném xuống về vị trí Hỏa Các. Bọn người Chu Luyện cuống quýt đem y tiếp được, sắc mặt sợ hãi không dám nói lời nào. Hiển nhiên từ trong cử động này của Huyền Côn tông chủ, bọn họ có thể cảm nhận được tức giận trong lòng ông ta. Cái này khiến rất nhiều đệ tử Thiên Linh Tông tại Hỏa Các âm thầm kêu khổ. Xem ra sau ngày hôm nay, mỗi người bọn họ cũng khó khăn trốn răn dạy. Lấy tính tình Huyền Côn tông chủ, không thể nói trước, ngay cả tài nguyên tu luyện của bọn họ, ngày sau đều sẽ bị khấu trừ để chịu trừng phạt. Xì Tình cũng không để ý Huyền Côn tông chủ tức giận. Cô ta nhìn qua đỉnh núi nguy nga gần như sụp đổ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Giữa thiên địa có lực lượng kỳ dị phun trào. Sau đó vô số người đã rung động nhìn thấy. Chỗ đỉnh núi sụp đổ kia, rất nhiều vết rách to lớn đang nhanh chóng kéo lại. Những cự thạch rơi xuống, đang nhao nhao vút không quay về. Ngắn ngủi mấy chục giây, cự sơn sụp đổ vỡ vụn kia đã khôi phục nguyên dạng. Chu Nguyên cũng bị chiêu này của Si Tinh chấn cho một cái. Phải biết đơn thuần phá hư cùng sáng tạo, khôi phục lại, kém không biết bao nhiêu cảnh giới. Đây là thực lực, pháp vực cường giả. Trong pháp vực, vạn sự tùy tâm. Chu Nguyên trước đó đã từng nói, lần này ngươi thu hoạch được tổng các chủ, có thể lấy được ban thưởng một quyển tiểu thánh thuật. Đằng sau ngươi có thể tìm thời gian tiến về vạn thuật điện chọn lựa. Xì Tình nhìn qua Chu Nguyên nói, vô số ánh mắt nhìn với vẻ hâm mộ. Tiểu thánh thuật, tuy nói mang một chữ tiểu nhưng đã coi như là bước vào phạm trù. Thánh nguyên thuật, loại nguyên thuật đẳng cấp này xem như đối với một số nguyên anh cảnh cường giả đều có lực hấp dẫn không nhỏ. Trong lòng Chu Nguyên cũng tràn đầy kinh hỉ, hắn ngược lại suýt nữa đem ban thưởng này quên mất. Tiểu thánh thuật, loại nguyên thuật đẳng cấp này Chu Nguyên tu luyện đã qua nhiều năm, cơ hồ chưa từng thấy. Mặc dù nghe nói Thương Huyền thất thuật nếu tu luyện tới đại thành thì có thể dung hợp ra một đạo thánh nguyên thuật chân chính, nhưng trong thất thuật hiện tại Chu Nguyên mới tu thành bốn loại: Thái Huyền thánh linh thuật, Huyền thánh thể, Đãng Ma kiếm hoàn thuật, Hồn đăng thuật. Trong đó Thái Huyền thánh linh thuật cùng Huyền thánh thể có thể miễn cưỡng tính là đại thành. Đãng Ma kiếm hoàn thuật cùng Hồn đăng thuật cũng còn cần tôi luyện, huống chi còn có ba loại nguyên thuật không có thời gian đi tu hành, cho nên Thương Huyền thánh thuật cũng không biết lúc nào mới có thể phát hiện. Do Thương Huyền thất thuật dung hợp ra thánh nguyên thuật, uy năng phẩm giai của nó tất nhiên là viễn siêu hơn tiểu thánh thuật, nhưng nếu muốn tách ra đơn độc tương đối có lẽ không bằng tiểu thánh thuật. Cho nên nếu Chu Nguyên có thể đem tiểu thánh thuật ban tặng này tu thành, như vậy đối với thực lực hắn sẽ tăng lên, tất nhiên sẽ đặc biệt to lớn. Tuy nói lần này đánh bại Lữ Tiêu, đoạt giải vị trí tổng các chủ, thế nhưng Chu Nguyên cũng không có bất cứ thư giãn nào, ngược lại cảm thấy áp lực càng lớn, bởi vì mục tiêu của hắn là đại hội cửu vực, mà trên đại hội cửu vực sẽ xuất hiện thiên kiêu siêu cấp cao cấp nhất toàn bộ thiên hỗn nguyên thiên, như Triệu Mục Thần, Võ Giao, thậm chí là Tô Ấu Vi. Phải biết, Lữ Tiêu tuy mạnh, nhưng ở trên bảng thần phủ hỗn nguyên thiên kia đứng hàng thứ 9, nghe nói đây là nguyên nhân thân phận thiên uyên cửu vực gia trì, bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu chân thực của nó xếp hạng hàng đầu bảng đến tột cùng khủng bố ra sao. Lần này Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu đã là một cuộc chiến. Nếu lúc này lại đối đầu với người xếp hàng trước so với Lữ Tiêu, Chu Nguyên thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối. Lấy bối cảnh cùng thiên phú những người kia, trong tay chưa hẳn không có tiểu thánh thuật cùng với bí thuật khác. Bởi vậy, Chu Nguyên nếu muốn trên đại hội cửu vực đoạt được khôi thủ, chỉ sợ vẫn là một chút chuyện có chút gánh nặng đường xa, không cho phép hắn có nửa điểm thư giãn. Trên hư không, đem công việc kết thúc làm tốt, thân ảnh Huyền Côn, Bạch Dạ, Biên Dương, ba vị nguyên lão trực tiếp hư không tiêu thất mà đi, cũng không có nửa điểm muốn dừng lại. Mộc Nghê tộc trưởng đối với Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, cũng tan biến trong hư không. Tại loại trường hợp này, Si Tinh cũng không tốt đối với Chu Nguyên nói thêm gì. Thế là hướng về phía hắn cổ vũ gật đầu, quay người rời đi. Theo ngũ đại nguyên lão rời đi, uy áp bao phủ ở giữa thiên địa lập tức tiêu tán. Thế là bầu không khí thiên địa nơi đây, trong lúc đó trở nên bốc lửa. Vô số ánh mắt hiếu kỳ sốt ruột nhìn qua Chu Nguyên, mà Chu Nguyên thì lướt xuống đỉnh núi. Nhưng không đợi hắn trở lại phong các bên kia, đã có rất nhiều thân ảnh vây tới. Ha ha, Chu Nguyên tổng các chủ, tại hạ gia chủ Trần gia, tổng các chủ thực sự là tuổi trẻ tài cao. Chẳng biết lúc nào có thời gian đi Trần gia ta ngồi một chút không? Chu Nguyên tổng các chủ trẻ tuổi như vậy, có thể có hôn phối. Chu Nguyên tổng các chủ, ta là châu chủ Sơn Linh Châu. Đột nhiên xuất hiện một đống người nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời làm cho Chu Nguyên không thể quay người trở lại. Chợt hắn đã cảm giác được tự thân đã bị vây khốn, bốn phía vọt tới tiếng ầm ĩ. Nhưng rất may có một bàn tay duỗi ra đã nắm chặt lấy cổ tay hắn liền chạy, đồng thời lưu lại thanh âm êm ái. Chu vị, về sau nếu có thời gian thì có thể tiến về phong các. Hôm nay tổng các chủ đã đại chiến một trận, sức khỏe không được tốt, mong tha thứ. Chu Nguyên bị kéo ra khỏi đám người, lúc này mới trông thấy người xuất thủ chính là Y Thu Thủy. Những người khác nghe thấy vậy có chút tiếc nuối, nhưng chung quy vẫn thức thời không kịp, không tiếp tục đuổi theo. Không nghĩ tới tổng các chủ này được hoan nghênh như vậy, Chu Nguyên cảm thán nói. Thời điểm trước hắn là các chủ phong các cũng không được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Thu Thủy khẽ cười lên tiếng, hai vị trí này làm sao có thể so sánh được. Tổng các chủ đứng hàng ghế trưởng lão đoàn có thể nói là quyền cao chức trọng. Đừng nói là những người này mà xem như ngũ đại nguyên lão đều sẽ cho một chút coi trọng. Bằng không Huyền Côn Tông chủ cũng sẽ không để điều này mưu đồ nhiều năm. Dù sao, ghế trưởng lão đoàn có thể nói là một củ cải một cái hố, mà Nguyên Anh cảnh trở xuống cũng chỉ có tổng các chủ bốn các mới có thể thăng nhiệm. Hai người trở lại vị trí phong các, rất nhiều thành viên phong các rầm rầm tiến lên đón. Các chủ uy vũ, các chủ vô địch. Lúc này những thành viên phong các kia mới rốt cuộc không che giấu được nội tâm kích động, nhao nhao cuồng hô, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Mà hỏa các bên kia vào lúc này mang theo Lữ Tiêu đang ở trong hôn mê, xám xịt đều rút lui. Lúc này Chu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ, xem như là quan trên bọn họ lệ thuộc trực tiếp, bọn họ chỗ nào còn dám khiêu khích, liền xem như Tả Nhã ngang ngược kia đều là đầy bụi đất mà rời đi. Nhưng hỏa các bên kia cũng không phải tất cả mọi người đều rời, vẫn như cũ có một số thành viên lưu lại nguyên địa nhìn sang bên này. Bọn họ mặc dù thân ở hỏa các nhưng cũng không phải đệ tử Thiên Linh Tông. Bọn họ gia nhập hỏa các chỉ là vì thu hoạch được điều kiện tu luyện tốt hơn. Bây giờ cục diện thay đổi, tương lai phong các tất nhiên sẽ từ từ cường thế. Bọn họ tự nhiên không muốn bởi vì những nguyên nhân này mà dẫn tới vị tân nhiệm tổng các chủ Chu Nguyên này đối với bọn họ có mang ấn tượng xấu. Dù sao trong bốn các, quyền lợi tổng các chủ cực nặng, có quyền lợi bãi miễn, thăng nhiệm phó các chủ bất luận một các nào. Thậm chí xem như các chủ bốn các, một khi bị hắn bắt được lỗ thủng cũng có thể trực tiếp tử nhiệm. Tại hỏa các bên này ở vào lúc phân liệt nhỏ xíu, Mộc Liễu ngược lại không có chút tâm lý nào, mang theo mấy vị các chủ lâm các tới chúc mừng. Hàn Uyên có chút do dự, cuối cùng cũng dẫn người mà tới. Bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những thành viên hỏa các hãy còn đứng ở nguyên địa, thấy vậy cũng có chút chủ trừ, rồi rốt cuộc quyết định lục tục đi tới. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy nhìn thấy một màn này, đều nhìn nhau cười một tiếng, âm thầm thở dài một hơi. Các cô biết, từ giờ khắc này, thế cục bốn các sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thời gian mấy năm qua đi, bốn các bọn họ lại lần nữa nghênh đón một vị tổng các chủ cường thế. Mà Y Thu Thủy cũng là đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục, bởi vì cô ta tận mắt chứng kiến Chu Nguyên từ một kẻ vô danh tại Thiên Uyên Vực, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, từng bước một đã đi tới vị trí tổng các chủ. Tên này quả thực quá lợi hại. Lực ảnh hưởng tổng chi tranh các chủ vượt ra khỏi Chu Nguyên tưởng tượng. Tại kết quả kia xuất hiện, không chỉ truyền khắp Thiên Uyên Động Thiên, thậm chí còn có vô số tin tức cùng lúc chuyển hướng toàn bộ Thiên Uyên Vực. Dưới loại tốc độ này, chỉ sợ trong thời gian rất ngắn, mọi người Thiên Uyên Vực sẽ biết được vị tổng các chủ bốn các này mới nhậm chức. Thậm chí không chỉ tại Thiên Uyên Vực mà tại những nơi khác Hỗn Nguyên Thiên, một số thế lực tin tức bén nhạy chỉ sợ cũng biết được tin tức này. Dù sao bất kể thế nào, trải qua đằng sau này, Chu Nguyên tại Thiên Uyên Vực hoặc là Hỗn Nguyên Thiên cũng không còn là hạng người vô danh nữa. Tối thiểu nhất, trong Thiên Uyên Vực, hắn sẽ thay thế Lữ Tiêu, trở thành lãnh tụ mới trong thần phủ đồng lứa. Về phần ở vực khác của Hỗn Nguyên Thiên, trước hết nhất đạt được tin tức này chính là Huyền Cơ Vực, chỗ danh xưng thiên hạ không gì không biết. Đương nhiên, Huyền Cơ Vực tự nhiên không thể nào thật không gì không biết. Không chỉ là bởi vì Huyền Cơ Vực lấy tin tức linh thông mà lấy xưng, những bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên kia, các loại bảng danh sách, bảng thiên dương chính là do Huyền Cơ Vực xuất phẩm, nói đến cũng coi như là phẩm chất bảo hộ. Huyền Cơ Vực tai mắt trải rộng Hỗn Nguyên Thiên, cho nên chỉ cần là một chút chuyện tương đối quan trọng, Huyền Cơ Vực cũng có thể biết được đầu tiên. Những chiến tích dĩ vãng của Chu Nguyên đẳng cấp chưa đủ, ngược lại chưa từng có tư cách được Huyền Cơ Vực thu lục. Nhưng khi tổng chi tranh các chủ này kết thúc, kết quả có liên quan kia đã trước tiên chuyển về Huyền Cơ Vực. Dù sao việc này không chỉ liên quan tới một vị trưởng lão Thiên Uyên vực mà còn liên quan tới biến hóa trên bảng thần phù. Nếu Lữ Tiêu xếp hạng thứ 9 bị đánh bại, như vậy liên quan tới vị trí bảng thần phù cũng nên có chỗ biến hóa. Tại Huyền Cơ vực, chỗ trung tâm Huyền Cơ vực tên là Tinh Cung. Cái này giống như ở vào một mảnh không gian độc lập. Nơi này không có ban ngày, chỉ là ngôi sao đầy trời, vĩnh viễn không ảm đạm cùng rơi xuống. Dưới ánh sao, không biết phòng chừng có bao nhiêu sơn phong nguy nga. Trên ngọn núi, tọa lạc lấy rất nhiều cung điện. Những cung điện này nhìn như lộn xộn, lại lấy tinh thần vận chuyển là quỹ tích sở kiến tạo, từ đó cũng tạo thành một tòa kết giới cực kỳ huyền diệu cùng thần bí. Lúc này tại nội bộ kết giới, trên một tòa núi lớn, có một tòa quan tinh các. Đỉnh của quan tinh các, trên một tấm bàn đọc bằng thanh ngọc, bàn có lấy đầy rất nhiều ngọc giản. Những ngọc giản này chính là rất nhiều tin tình báo đến từ các nơi của Hỗn Nguyên Thiên. Phía sau bàn, một hai nữ tử ngồi quỳ. Hai người này đều mặc trang phục màu trắng khắc rõ tinh văn, lộ ra dáng người yểu điệu thon thả. Nữ trái, tóc đen nhẹ buộc, dung nhan lộ ra càng thêm thanh mỹ. Cô ta lúc này tay nắm ngọc giản, điều tra tin tức trong đó. Hả? Trong lúc bất chợt, cô ta phát ra một tiếng kêu nhẹ. Cửu cung sư tỷ, sao vậy? Một bên nữ tử có đôi mắt xinh đẹp nhìn sang. Nữ tử được gọi là cửu cung sư tỷ khẽ kinh ngạc. Tin tức đến từ Thiên Uyên vực, Lữ Tiêu tại thời điểm tranh đoạt tổng các chủ bốn các, thế mà lại thất bại. Ồ, Lữ Tiêu bại sao? Trong thần phủ cảnh Thiên Uyên vực, hẳn là không có ai là đối thủ của hắn chứ? Chẳng lẽ Hàn Uyên hay là Mộc Liễu? Nữ tử kia cũng có chút kinh ngạc. Nghe cô ta thuộc như lòng bàn tay nói ra những tên này, hiển nhiên đối với rất nhiều tin tức của Thiên Uyên vực rõ như lòng bàn tay. Nếu vậy thì đã không đáng để cho ta phải kinh ngạc. Cửu cung lắc đầu nói, là một người tên là Chu Nguyên. Tên của người này trước kia ta chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe thấy, thế nhưng Hỗn Nguyên Thiên mênh mông vô ngần, trong đó không thiếu hạng người tàng long ngọa hổ. Chu Nguyên chỉ sợ cũng thuộc về loại thân phụ đại cơ duyên, bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Vừa đến thời khắc, liền một tiếng hót lên làm kinh người thiên hạ biết. Nữ tử ngẫm nghĩ đáp. Cửu cung vầng trán khẽ điểm trượt cười nhạt. Nếu Lữ Tiêu thua, như vậy vị trí của hắn cũng nên chuyển một chút. Cô ta trừ từ trên bàn, lấy ra từng quyển trục chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy mấy danh tự phía trên chính là Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi các loại. Hiển nhiên đây là một quyển xếp hạng bảng thần phù. Cửu cung sư tỷ muốn đưa vị trí cũng chuyển hay không? Một bên nữ tử nhìn danh tự xếp hạng thứ 7 kia, chính là vị cửu cung sư tỷ Huyền Cơ vực trước mắt cô, lúc này cười trộm nói. Cửu cung liếc cô ta một cái rồi đáp. Huyền Cơ vực ta coi trọng chính là hai chữ công bằng. Thực lực của ta chỉ có thể ở vị trí này, cần gì phải cố ý chuyển đi để mất mặt chứ? Nữ tử kia lại có chút không phục nói. Đây chẳng qua là Huyền Cơ vực ta, cũng không phải là am hiểu chính diện đánh nhau mà thôi. Chưa nói về bản sự, cửu cung sư tỷ chưa chắc đã kém so với Võ Sao Tô Ấu Vi. Miệng nhỏ của cửu cung từ chối cho ý kiến khẽ nhếch lên. Ánh mắt cô ta lướt qua Võ Sao, cùng tên Tô Ấu Vi xếp hạng phía trên cô ở bảng danh sách. Tuy nói cô ta mặt ngoài lộ ra vẻ không thèm quan tâm, thế nhưng sâu trong đôi mắt lại lướt qua một tia lòng háo thắng. Cũng là nữ tử xuất sắc nhất, cùng nổi danh nhất trong Hỗn Nguyên Thiên, cửu cung tự nhiên cũng có kiêu ngạo của mình. Nội tâm chỗ sâu của cô ta sẽ không cảm thấy mình không thể sánh bằng hai vị kia được. Đương nhiên, chỉ là loại lực lượng đơn thuần này tương đối không có ý nghĩa quá lớn. Cô ta cũng sẽ không bởi vì nội tâm mình không phục mà liền cố ý xê dịch đi vị trí của mình. Nữ tử nhìn thấy cửu cung không nói gì, liền đem chủ đề vòng vo quay trở lại. Chu Nguyên này đánh bại Lữ Tiêu, như vậy chúng ta cần đem hắn trực tiếp tăng tới vị trí thứ 9 kia sao? Cửu cung trầm ngâm lắc đầu thản nhiên đáp. Vị trí thứ 9 bảng thần phủ vốn không thuộc về Thiên Uyên vực. Lúc trước nguyên nhân đem Lữ Tiêu xếp về thứ 9, người cũng không phải là không biết. Ban đầu ở chúng ta đánh giá, Lữ Tiêu hẳn là sắp xếp thứ bao nhiêu? Nữ tử kia khẽ giật mình trả lời, xếp hạng thứ 14. Cửu cung than nhẹ. Hai, Thiên Uyên vực này thật sự là càng ngày càng tệ. Như vậy lần này, đem Chu Nguyên phóng tới vị trí 14 đi. Nữ tử kia vội vàng nói, sư tỷ, Làm như thế, Thiên Uyên Vực chỉ sợ lại muốn tìm tới phiền phức. Lần trước bọn họ vì việc này mà đã phái người tới cầu gặp lão tổ. Dù sao Thiên Uyên Vực bọn họ cũng là danh liệt cửu vực. Nếu như đem thiên kiêu mạnh nhất Thiên Uyên Vực bọn họ xếp tới thứ 14, đây chính là có chút mất mặt. Cửu cung gương mặt bình tĩnh đáp. Lần trước xếp hạng là Lữ Sư Thúc bọn họ phụ trách, thế nhưng lần này lại là ta. Thiên Uyên Vực tại Thương Uyên Đại Tôn sau khi mất tích vốn đã càng ngày càng yếu. Nếu không phải Dư Uy Đại Tôn, nó không chừng đều có thể rơi xuống phong hiểm cửu vực. Đây là chuyện thế nhân đều biết, làm gì mà còn muốn Huyền Cơ Vực chúng ta đến giúp bọn họ che che đậy đậy chứ. Ta chỉ coi trọng công bằng, cho nên vị trí nào, đó chính là vị trí đó. Nếu năm vị nguyên lão Thiên Uyên Vực kia đối với cái này có ý kiến, có thể tới tìm ta, ta ngược lại muốn nhìn xem năm vị đại nhân kia phải chăng bỏ được hạ mình. Nhìn thấy cửu cung vẫn kiên trì, nữ tử kia chỉ có thể gật đầu. Vậy là cửu cung chấp nhất bút, trên quyển trục kia trực tiếp nhẹ nhàng lao đi một cái, liền đem tên Lữ Tiêu xóa đi, tại vị trí thứ 14, viết lên tên Chu Nguyên cùng chiến tích. Đôi mắt cô ta nhìn chăm chú cái tên này, ngược lại cũng không cảm thấy cô ta đem hắn xếp tại vị trí này có gì không ổn, bởi vì đối với Lữ Tiêu của Thiên Uyên Vực kia, cô ta cũng không thấy được thế nào cả. Dưới cái nhìn của cô ta, xếp hạng trên bảng danh sách chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi cạnh tranh mà được, mà không phải muốn dựa vào một chút các loại quan hệ để thay đổi. Lúc trước Lữ Tiêu vốn tại vị trí 14, chỉ là về sau Huyền Cơ Vực bọn họ trở ngại mặt mũi Thiên Uyên Vực nên đã xem xếp lại thứ 9. Mà việc này khả nhất bất khả nhị, huống chi năm nay quyền xét duyệt lại là ở cô ta. Về phần Chu Nguyên, cô ta cũng không hề cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy đây cũng là một con hắc mã, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thân là người xét duyệt bảng thần phủ năm nay, cửu cung gặp quá nhiều thiên kiêu đột nhiên quật khởi. Những người này chiến tích so với Chu Nguyên cũng không kém, trong đó có mấy người thậm chí càng mạnh. Cô ta còn chưa từng gặp Chu Nguyên, không biết được thực lực của hắn đến tột cùng ra sao. Nhưng nếu như chỉ là cùng Lữ Tiêu giống nhau, dựa theo cửu cung đoán chừng, chỉ sợ hắn muốn bảo trụ vị trí 14 này còn có chút khó. Thân là người xét duyệt bảng, trong nội tâm cô ta lại quá rõ ràng. Bảng thần phủ chỉ là suy tính mặt ngoài, cũng không đại biểu cho thiên kiêu toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Thậm chí, cô ta biết trong vài vực khác có một số thiên kiêu đỉnh tiêm đã cố ý ẩn tàng. Muốn bàn về thực lực thật sự, ít nhất là có tư cách tranh đoạt 10 thứ hạng đầu. Thiên Uyên Vực này thật sự là càng ngày càng tệ hại. Cô ta âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó đem quyển trục phong lên. Đem danh sách xét duyệt, bảng thần phù đưa cho mấy vị trưởng lão. Nếu như không còn vấn đề gì, thì cứ dựa theo cái này mà phân phát thiên hạ. Nữ tử ở bên cạnh tiếp nhận quyển trục, rồi nhanh chóng rời đi. Cửu cung có chút lười biếng, thi triển hai tay, quần áo phác họa lấy thân thể mềm mại. Sau đó cô ta nhìn qua quyển trục bảng thần phù ở trên bàn, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại trên vị trí hạng nhất. Trên Hỗn Nguyên Thiên này, thiên kiêu vô số, nhưng có thể làm cho nội tâm cửu cung cực kỳ kiêu ngạo, đều xem như công nhận, chỉ có một chút ít người, mà trong số đó chính là Triệu Mục Thần. Tân nhiệm, tổng các chủ Thiên Uyên Vực cùng với hắn so sánh, chỉ sợ còn kém khoảng cách rất lớn. Nếu như muốn nói tới, tại Hỗn Nguyên Thiên, thứ gì xem như có đủ lực hút nhất, như vậy các loại bảng danh sách Huyền Cơ Vực xuất phẩm tuyệt đối xem như là nhân tài kiệt xuất trong đó. Cho nên, khi bản mới bảng thần phủ một khi tuyên bố đã trực tiếp trở thành điểm nóng trong Hỗn Nguyên Thiên, vô số người nghiên cứu biến hóa trên bảng danh sách muốn từ đó phân tích ra trong thần phủ cảnh bây giờ đến tột cùng xuất hiện dạng hắc mã nào. Dù sao, Hỗn Nguyên Thiên quá mức mênh mông vô ngần, dù cho là tai mắt Huyền Cơ Vực khắp thiên hạ lại không có khả năng đối với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều khống chế. Cho nên cách mỗi một chút thời gian sẽ có loại hắc mã siêu cấp kia xuất hiện, từ vô danh trở thành thiên hạ đều biết. Lần này Chu Nguyên không thể nghi ngờ thuộc về loại hắc mã siêu cấp này, nhận hết tất cả chú mục. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.